Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thứ 192 chương đoạn chỉ 2, Mạc Vân Sở, nếu quả thật là ngươi bị thương cung chủ, chúng ta chờ ngươi, tất nhiên không tha cho ngươi. Sở Mạc ly khai hậu, Thanh Y như trước nỗ lực tính toán muốn giúp, nhưng mà vô luận hắn điều động bao nhiêu hồn lực. Đường chính mình hồn lực vừa rơi xuống ở cung chủ trên người thời gian. Khoảnh khắc gian liền bị bốc hơi lên được không còn một mảnh. Thủy hệ trị liệu lực vô pháp tiến vào thân thể hắn. Hắn căn bản là vô pháp bang cung chủ áp chế. Cung chủ Thanh Y cấp thiết lại lo lắng nhìn hắn. Này như đổi làm trước đây. Chỉ cần cung chủ khắc chế trong lòng chán ghét. Tìm cái nữ nhân phát tiết một ít. Có lẽ còn có thể có một chút dùng, nhưng lúc này đây hỏa độc lực lượng quá mạnh mẽ, sợ rằng liên cung chủ đều có chút muốn khống chế bất ở. Quân Hàn Nguyên mân môi, cũng không nói lời nào, Thanh Y minh bạch cung chủ đang áp chế hỏa độc, cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy. Thời gian từng chút quá khứ, Thanh Y lờ mờ cảm giác được cung chủ trên người cực nóng nhiệt độ dần dần giảm xuống một ít. Không khỏi thoáng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu một hơi còn chưa có tùng hoàn. Gia truy nhân Sở Mặc về, sắc mặt cực phi khó coi. Quân Hàn Nguyên lập tức dương mắt nhìn thẳng hắn, đỏ tươi con ngươi thoạt nhìn đã yêu dị lại nhưng sợ. Cung chủ, thuộc hạ hoàn toàn cảm ứng không đến của nàng hơi thở. Bất quá, thuộc hạ, tìm được này, Sở Mặc chậm rãi mở tay ra trưởng. Tương nắm ở trong tay gì đó trình hiện ra, khi nhìn rõ Sở Sở Mặc trong tay lấy gì đó sau. Quân Hàn Nguyên thần sắc nhất ngưng, quanh thân không dễ dàng gì đánh xuống nhiệt độ, đột nhiên lại cao thêm mấy chục độ. Đây là Thanh Y sắc mặt càng là đại biến, chỉ thấy Sở Mặc lòng bàn tay trung nằm nhất căn máu chảy đầm đìa ngón tay. Đó là ngón cái, ngón tay có chút thon dài. Không khó nhìn ra này là một cây tay của nữ nhân chỉ. Để cho bọn họ khó có thể tin chính là, này căn ngón cái thượng, có một mai nhiễm vết máu mực nhẫn ngọc, là từ mẫu giới, cung chủ ngày đó riêng lưu lại, mang ở Vân Sở cô nương trên người mẫu giới. Chiếc nhẫn này muốn thế nào lấy xuống? Người nghĩ mang tới xuống? Không thể, có thể, tương tay đoá, mỹ nhân huynh đệ, người đây là ở đùa ta. Người có thể thử thử, ngày xưa hai người lời nói, còn bên tai biên, quân Hàn Nguyên tử tử nhìn chằm chằm kia căn đoạn chỉ. Đỏ tươi trong mắt, hồng quang lóe ra, một lúc sau, hắn đột nhiên phun ra một búng máu. Cung chủ, Thanh Y cố không được cái khác, vội vã thân thủ đi dìu hắn, tay vừa mới đụng tới quân Hàn Nguyên thân thể, lập tức liền bị nóng được đỏ bừng. Thanh Y sửng sốt, đáng chết. Cung chủ muốn áp bất ở lửa này độc, Sở Mặc gấp đến độ xoay quanh, kia, vậy làm sao bây giờ? Thanh Y không nói hai lời cõng lên quân Hàn Nguyên, hồi cung, ai ai ai, đây là có chuyện gì? Cảm giác mơ hồ đến Vân Sơ đã tỉnh lại, yêu nghiệt vội vội vàng vàng mang theo tiểu bá vương quá đến thăm. Vừa thấy được tình huống này, lập tức trợn tròn mắt, quân Hàn Nguyên tên khốn này thế nào? Nhà ta tiểu vân vân đâu? Sở Mặc nhìn hắn một cái. Sau đó tương còn mang theo mẫu giới ngón cái. Than ở tại trước mặt yêu nghiệt. Chúng ta cũng muốn biết. Mặc Vân Sở đoạn hạ này ngón tay hậu. Hội đi đâu? Yêu nghiệt trợn to mắt. Này, mang ở tiểu vân vân trên người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn thử dùng chủ tớ khế ước liên hệ thượng Vân Sơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên biến sắc. Nàng. Che giấu chủ tớ khế ước giữa liên hệ, yêu nghiệt sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn. Ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được tiểu vân vân chỗ địa phương, bởi vì hắn vô pháp ly khai chủ. Nhân quá xa, bởi vậy có thể cảm ứng được mơ hồ phương vị, nhưng không cách nào thu được chính xác địa điểm mơ siêu. Thanh Y nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói với Sở Mặc, ít nói nhảm, cứu cung chủ quan trọng. Chúng ta đi, Sở Mặc theo kia căn đoạn chỉ thượng gỡ xuống mẫu giới. Sau đó tương kia ngón cái ném về phía yêu nghiệt, nếu như cung chủ bị thương cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Yêu nghiệt, trước đừng đi a nằm cái rãnh. Có dám hay không nói cho yêu đại gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? P.S. Hôm nay bạo số lượng từ. Nhẹ nhàng hôm nay càng được đặc biệt nhiều đúng hay không? Hết chương.